Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 8 quân lữ văn, 3, của tác giả, Mai Khai. Điền Mật cười nhìn trước mắt đối nàng một trận hỏi han ân cần phu thê, ấm áp, thực ấm áp. Đây là ký thể đã lâu thân tình, là Điền Mật bản thân chưa từng có quá kỳ lạ cảm giác, tựa như trái tim đột nhiên bị suối nước nóng bao vây, nhiệt khí sắp đón nhận hốc mắt. Nguyên lai đây là thân nhân. Nàng đột nhiên muốn biết, vì cái gì lúc trước nàng sẽ ở cô nhi viện. Nàng thân nhân đâu? Không cần nàng. Vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn, làm nàng không thể không trở thành cô nhi. Lắc lắc đầu, ném rớt những cái đó suy nghĩ, cười nói, bà mẹ. Mấy năm nay ta thực hảo. Việc học thành công, chính là rất nhớ các ngươi. Điền Mẫu Hồng hốc mắt, hiển nhiên có chút kích động, trở về liền hào. Ngươi này chết hài tử. Lúc trước là ngươi không cần xuất ngoại, ngươi càng muốn ra. Điền Phụ khen ngược. Chỉ mãn nhãn quan tâm nhìn Điền Mật, thấy Điền Mật sắc mặt có chút mỏi mệt, Điền Mẫu lại liên tiếp toái toái niệm. Một phen duỗi tay ôm quá Điền Mẫu. Được rồi, nữ nhi vừa trở về sau lại không đi rồi, có rất nhiều cơ hội làm ngươi niệm, hiện tại làm nữ nhi đi nghỉ ngơi. Điền Phụ lên tiếng, Điền Mẫu cũng chỉ hảo đóng máy hát. Gật gật đầu, phóng Điền Mật trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Điền Mật liền đi quân y viện đưa tin. Về nước phía trước nàng liền trước đã phát lý lịch sơ lược qua đi. Lấy Điền Mật bối cảnh, cùng với bằng cấp ở, quân y viện tự nhiên là cầu mà không được. Tiếp nhận rồi viện trưởng mang theo nàng giới thiệu cho bệnh viện nhân viên công tác, ăn mặc áo blue trắng Điền Mật rất có chuyên nghiệp phạm nhi. Điền Mật ngồi ở chính mình trong văn phòng. Lấy ra di động cấp tập giận đã phát cái tin tức. Giận, ta hiện tại ở quân y viện công tác đâu? Thu được tin tức tập giận lúc này lại nhận được tân nhiệm vụ, đang ở đi nhiệm vụ trên đường. Nhìn tin tức, tập giận như cũ trở về một chữ, Nga. Điền Mật có điểm nhụt chí, như vậy lãnh đạo, rốt cuộc muốn như thế nào công lực nha. Ký chủ có thể cẩn thận nghiên cứu tiểu thuyết cốt truyện, nhìn xem có cái gì điểm đột phá nha. 0051 nhắc nhở Điền Mật nghĩ nghĩ. Quyết định nghe 0051, nhìn kỹ xem cốt truyện. Này thật đúng là làm Điền Mật thấy được, lần này tập giận là đi hiệp trợ cảnh sát bắt một cái tránh ở kinh thành vùng ngoại ô trùm ma túy lớn. Kia chủng buôn thuốc phiện thực giảo hoạt, thủ hạ người cũng rất mạnh. Tập giận một cái thủ hạ một cái không tra, thiếu chút nữa trúng đạn, mà tập giận vì cứu thủ hạ, chính mình thế thủ hạ chắn viên đạn. Chủng buôn thuốc phiện bắt được, tập giận cũng bị trọng thương, bị đưa đến quân y viện. Này nhưng đem nữ chủ đau lòng hỏng rồi, mỗi ngày thủ tập giận, lần này sự kiện cũng làm nam nữ chủ cảm tình thăng ôn không ít. Điền Mật cười cười. Đây chính là cái cơ hội tốt, súng thương đâu? Nàng chính là ngoại khoa chuyên gia. Quả nhiên, không quá 2 ngày, tập giận đã bị đưa vào quân y viện, viên đạn bắn vào phổi bộ, yêu cầu lập tức giải phẫu. Điền Mật cũng ở phòng giải phẫu, lần này từ nàng tự mình thao đao, nàng có chút hưng phấn, trước kia đều là vệ tư ở trên người nàng động đao tử, hiện tại cầm đao chính là nàng, nàng cảm giác nàng đều có chút run rẩy. Bởi vì có ký thể ký ức, cho nên giải phẫu đối nàng tới nói, cũng không khó khăn, 20 tiếng đồng hồ giải phẫu rốt cuộc kết thúc. Giải phẫu thực thành công. Chỉ là còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ, tập giận bị đưa vào đặc thù phòng bệnh. Lúc này Điền Mật đang ở phòng bệnh ngoại an ủi cấp hoàng tập mẫu mẫn gì không cần lo lắng, giải phẫu thực thành công, A giận chỉ cần vượt qua nguy hiểm kỳ liền không có việc gì. Tập mẫu nắm Điền Mật tay có chút run rẩy, mềm cả người, nếu không phải tập phụ ở một bên đỡ nàng, nàng đều chống đỡ không được. Nghe xong Điền Mật nói, mới thoáng yên tâm một chút. Đúng vậy. Nếu Mật Mật đều nói A giận không có việc gì, kia khẳng định liền không có. Mật Mật chính là ra ngoại quốc đào tạo sâu quá ngoại khoa chuyên gia. Tập phụ lớn lên dung mạo đoan chính, tập giận lớn lên giống tập mẫu, cùng tập phụ trừ bỏ thân hình, cũng không giống nhau. Có tập phụ ở một bên an ủi. Tập mẫu mới giống ăn thuốc an thần, lúc này mới có tâm tư đánh giá trước mắt 4 năm không thấy Điền Mật. Mật Mật là khi nào trở về, cũng không cùng mẫn gì nói một tiếng. Điền Mật cười cười. Cũng là vừa trở về không mấy ngày, nghĩ trước quen thuộc công tác. Lại chính thức bái phỏng tập thúc cùng mẫn gì đâu. Nói xong, ngò mắt đang ở một bên yên lặng nôn nóng rơi lệ nữ chủ Nhan Hương. Nhíu nhíu mày, Nhan hộ sĩ ở chỗ này khóc cái gì? Trong nhà đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới Điền Mật sẽ cùng nàng nói chuyện. Nhan Hương ngẩng đầu, đỏ rực đôi mắt nhìn Điền Mật. Nàng có thể nói cái gì? Tổng không thể nói, bởi vì thấy tập giận bị thương, cho nên mới khóc. Chính là nàng thật sự hảo lo lắng hảo tâm đau. Chẳng lẽ nàng thích hắn? Nghĩ vậy, Nhan Hương dùng sức hất hất đầu, Sao có thể đâu? Hắn như vậy hung, lại luôn giống nàng, nàng mới sẽ không thích hắn đâu. Thấy Nhan Hương chỉ là nhìn nàng, sau đó ánh mắt lấp lánh, trong chốc lát lại dùng sức ném đầu. Điền Mật mày nhăn càng khẩn, Nhan hộ sĩ. Điền Mật đem thanh âm đề cao một cái độ, khẩu khí có chút lãnh. Cái này Nhan Hương hoàn hồn. Ta, kia cái gì, không có việc gì. Ta, đôi mắt tiến hạt cát. Điền Mật mặc tập phụ tập mẫu cũng đối trước mắt cái này tiểu hộ sĩ có chút vô ngữ. Nhìn Nhan Hương liếc mắt một cái, cũng liền sôi nổi xoay tầm mắt. Tập mẫu lôi kéo Điền Mật tay Mật Mật nha, người cấp A Giận làm giải phẫu, cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Điền Mật nghĩ nghĩ, nàng xác thật có chút mệt mỏi. Bất quá. Ân, tập thúc, mẫn gì, các ngươi cũng thủ lâu như vậy, đi về trước nghỉ ngơi đi, ta liền tại đây ngồi nghỉ ngơi, chờ A Giận tỉnh, ta gọi điện thoại thông chi các ngươi. Nghe vậy, tập mẫu vội vàng cự tuyệt, không được. Ngươi cấp A Giận làm giải phẫu đã đủ vất vả, như thế nào hảo lại làm ngươi thủ? Không có việc gì, A Giận không tỉnh lại, ta cũng ngủ không được, thủ hắn, ta còn an tâm một chút, huống chi ta là bác sĩ, có tình huống như thế nào ta cũng có thể trước tiên biết. Điền Mật nói, làm tập phụ tập mẫu thực uất gián, lúc trước Điền Mật khăng khăng muốn ra ngoại quốc đào tạo sau khi, bọn họ đối Điền Mật cũng là có chút khí. Hiện giờ xem Điền Mật như vậy, lại không tránh được một trận vừa lòng, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên, hiểu tận gốc rễ. Kia hảo, kia có tình huống như thế nào Mật Mật ngươi liền gọi điện thoại thông chi tập thúc. Tập phụ giải quyết dứt khoát, nghĩ dù sao đều là nhà mình chuẩn tức, cũng liền không cùng Điền Mật khách khí. Tập mẫu nhìn Điền Mật ánh mắt mang theo vui mừng cùng yêu thích, ân, vậy vất vả Mật Mật. Nhà của chúng ta có ngươi như vậy con dâu, là chúng ta tập ra phúc khí. Điền Mật nghe vậy, tự nhiên thực nể tình mặt đỏ, ngượng ngùng nói, mẫn gì, còn sớm đâu. Không còn sớm, không còn sớm. Ngươi cùng A Giận đều 26, chờ A Giận thương hảo, các ngươi liền kết hôn. Tập mẫu giải quyết dứt khoát, càng nói càng hăng say, rất có liền hôn lễ ở đâu làm, kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây đều định hảo. Tập phụ thấy thế, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ kéo tập mẫu liền đi. Kiến tập phụ tập mẫu đi rồi, Điền Mật trên mặt hồng cũng chậm rãi rút đi. Quay đầu lại, nhìn về phía sau Nhan Hương, vẻ mặt đại chịu đả kích bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là ngốc bạch ngọt nữ chủ, cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt. Mấy ngày nay nàng chính là không thiếu ở trên mạng xem những cái đó ngôn tình tiểu thuyết, ân, được lợi không ít đâu. Các bạn vừa nghe xong chương 8 Quân Lữ Văn 3. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 9 của Chuyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.